Trở vào xe, lúc này Giang Mặc Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy đống bằng vệ sinh ở vị trí ghế lái phụ. Giang Mặc Viễn cảm thấy buồn cười, bản thân lúc nào lại trở nên thảm hại như thế. Nghĩ đến người phụ nữ ở nhà kia, đúng là không biết phải nói sao. Chỉ là nhìn, đôi chân mày hơi nhíu lại, trong tròng mắt xẹt qua vẻ mất mát. Nếu như cô mang thai, có lẽ anh sẽ rất hưng phấn. Nắm chặt vô lăng, đúng vậy, anh rất muốn có con với cô. Khi Giang Mặc Viễn xách túi to đi vào phòng ngủ, Trang Noãn Thuần trợn mắt. Anh không biết chọn cái nào, em xem thử có là em thường dùng không. Đi lên trước, anh dốc ngược túi xuống, đứa bên ngoài trong đồ ảo ra ngoài. Trời ạ, anh mua nhiều vậy để làm gì? Trang Noãn Thuần chấn động. Ai cũng biết con tưởng anh dọn hết kệ bằng vệ sinh về nhà đó chứ. Cũng gần như là vậy. Giang Mặc Viễn nói xong lại xoay người ra khỏi phòng ngủ. Chàng Noãn Thuần cầm lên xem. Ôi thôi, đúng là đủ loại. Nhân lúc này vội vàng cầm một gói chạy vào phòng tắm. Đợi Giang Mặc Viễn đi trở vào, cô mới từ trong bước ra, lại vội vàng gom giấy vệ sinh trải trên giường đi ném, sau đó chui vào trong chăn. Không mua quá tệ chứ? Giang Mặc Viễn có hơi khẩn trương. Chàng Noãn Thuần nhịn không được bật cười thành tiếng, cầm từng gói bằng vệ sinh lên. Không, anh mua rất đầy đủ. Xem này, đây là loại dùng ban đêm, đây là loại dùng ban ngày, còn đây là loại dùng cuối chu kỳ. Ôi trời, còn có cái này. Cầm một gói trong tay giơ lên. Anh đúng là chủ đáo quá, ngay cả cái này cũng mua. Đây là cái gì? Giang Mặc Viễn ngạc nhiên. Chàng Noãn Thần nín cười. Là tampon. Hả? Anh không hiểu. Chàng Noãn Thần cũng không muốn giải thích cặn kẽ cho anh nghe. Sau khi cất tất cả vào túi mua sắm thì anh mỉm cười. Cảm ơn anh, làm khó anh rồi phải không? Cũng không nhìn tận mắt, chỉ nghĩ đến bộ dáng mặc còm lề màng dày da của anh đi mua bằng vệ sinh, liền có thể tưởng tượng có bao nhiêu xấu hổ. Không khó xử, không sao. Giang Mặc Viễn vở nói, mùa cũng đã mùa về rồi. Chàng Noãn Thuần nghiêng đầu quan sát anh, muốn cười nhưng vẫn cố nén. Giang Mặc Viễn đưa nước đường đỏ cho cô, ngồi xuống nhếch môi nói. Muốn cười thì cười đi. À, anh có biết nấu nước đường đỏ nữa à? Chàng Noãn Thuần giả vẻ kinh ngạc. Giang Mặc Viễn đưa tay nhéo chóp mũi cô. Là bác sĩ bảo. Bác sĩ, anh đến bệnh viện ư? Anh gật đầu. Sao vậy? Chàng Noãn Thuần sừng sốt vội vàng hỏi. Không phải em bị đau bụng à? Sau khi mua xong mấy thứ này thì anh thuận tiện đặt qua bệnh viện. Bác sĩ đề nghị uống thêm thuốc này thì có thể bớt đau bụng kinh. Giang Mặc Viễn đưa thuốc cho cô. Uống chung với nước đường đỏ đi. Chàng Noãn Thuần hoàn toàn sững sờ, hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi. Sao anh biết em bị đau bụng kinh? Lúc nãy ở phòng tắm thấy em ôm bụng, trước đó anh còn tưởng là em đau bụng, sau khi hỏi bác sĩ mới biết là đau bụng kinh. Giang Mặc Viễn nhìn cô, giơ tay áp lên mặt cô, trong mắt hiện lên vẻ thương tiếc. Trước kia cũng thường bị vậy à? Cô cắn môi gật đầu. Giang Mặc Viễn thở dài một tiếng, kéo cô vào lòng, kéo chăn đắp kín người cô. Mùi hương nam tính dễ ngửi lấp đầy hô hấp, cô dựa vào lòng anh, trong lòng lờ đãng cảm thấy ngọt ngào. Cơ thể hình như không còn đau nữa. Cô không ngờ ánh mắt anh lại tình tưởng như thế, càng không dự đoán được anh sẽ săn sóc cô chu đáo đến vậy. Mặt cô lặng lặng dán vào ngực anh, nghe tim tim trầm ổn mạnh mẽ của anh từng chút đập vào cửa lòng cô. Không biết tại sao giờ khắc này cô lại cảm thấy thực sự hạnh phúc. Máy bay tiến về bầu trời Bắc Kinh. Sau khi hạ cánh, Zurich chỉ còn là một chấm nhỏ trên bức tranh. Tuy rằng dù Zurich đã để lại ấn tượng kinh khủng, nhưng điều không thể không thừa nhận chính là những ngày sống ở đó đúng là rất nhàn nhã. Trở lại Bắc Kinh, vừa đặt chân xuống đất Bắc Kinh, dòng người hối hả, xe cộ qua lại đông đúc cùng thành phố ồn ào. Bận rộn kịp với tiết tấu nhanh lũ lượt kéo đến, áp lực cũng bất giác bầy chặt lấy con người. Chàng Noãn Thuần từng có cảm giác này là mỗi lần đến lễ mừng năm mới, lúc tàu hỏa chạy về quê, thứ áp bức bó buộc trên người rời xuống như cái bộ áo giáp nặng nề. Về đến nhà thật là thoải mái, còn hành trình khi quay trở về Bắc Kinh lại phải khoác lên người bộ giáp nặng nề ấy. Một thoáng tiếp xúc với bầu không khí dưới vòng trời Bắc Kinh, toàn thân cô cũng bắt đầu vó chàng.

Như vậy đi, nói cho anh biết tên tuổi, số điện thoại cùng nơi làm việc của chủ nhà. Thế cô buồn buồn anh nghĩ rồi nói. Chàng Noãn Thuần nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt đầy hoài nghi. Báo thù cho em. Giang Mặc Viễn ra vẻ nghiêm trang. Dám bắt nạt bà Giang à, chán sống rồi mà. Chàng Noãn Thuần phì cười. Thấy cô cười, Giang Mặc Viễn cũng cười, đưa tay kéo cô vào lòng. Tiếng nói trầm thấp tràn đầy cương triều. Bây giờ hết giận chưa? Cô lắc đầu, khi cô quyết định mua nhà đã không còn tức giận nữa. Về nhà thôi, trời lạnh lắm, đừng để bị cảm. Giang Mặc Viễn đứng dậy kéo cô lên. Chàng Noãn Thuần gật đầu lại hỏi. Anh có quen người môi giới nhà đất hay công ty địa ốc nào không? Người nào đáng tin cậy một chút ấy? Giang Mặc Viễn vừa trùm kín khăn choàng cổ lại cho cô vừa cười nhẹ. Tất cả người mà anh tiếp xúc đều là đáng tin cậy. Mặt cô hơi đỏ lên, cũng đúng, sở trường của anh vẫn là vận hành vốn mà. Người có thể hợp tác toàn là người có năng lực, sao có người nào không đáng tin chứ? Sao vậy em? À, em có một người bạn muốn mua nhà, nhờ em giúp đỡ để tìm ý dùm. Nhưng em lại không biết hiện giờ có tòa nhà nào mới mở bán, nhà thầu nào có độ tin cậy cao, nên hỏi anh. Cô nói dối, chỉ là cảm thấy không nên tạo ra hiểu lầm không cần thiết. Giang Mặc Viễn cúi xuống nhìn cô. Người bạn nào của em muốn mua nhà? Cô ngần ngại vội sửa lại. Là đồng nghiệp, bình thường hay nói chuyện phiếm vậy thôi. Chắc chắn là bạn bè của cô anh đều quen hết. Nhanh như vậy đã liên lạc với đồng nghiệp rồi à? Giang Mặc Viễn cười cười, sầu trong mắt lại có vẻ đăm chiêu. Ừ, vừa nãy có chạm mặt cô ấy, trò chuyện mấy câu nghe cô ấy nhắc đến chuyện mua nhà. Cô cụp mắt nói bâng quơ. Giang Mặc Viễn nắm tay cô cười khẽ. Ừ, ngày mai anh sẽ hỏi thăm. Cảm ơn anh. Anh giao thiệp rộng rãi, cô chỉ muốn tìm một ngôi nhà có giá trị một chút. Giang Mặc Viễn ôm lấy cô. Đi thôi, về nhà. Dưới ánh trăng, cô được anh ôm lấy đi về hướng bãi đỗ xe tầng hầm. Hôm sau đúng lúc là thứ hai, giờ cao điểm vào buổi sáng vẫn luôn như vậy. Đường từ biệt thự đến công ty không xa lắm, nhưng lại mất thời gian một tiếng đồng hồ. Đối với vấn đề phương tiện đi lại, dưới yêu cầu cứng rắn của Giang Mặc Viễn, cô rốt cục cũng thỏa hiệp. Mỗi cuối tuần, thầy dạy lái xe sẽ chủ động đến nhà dạy cho đến khi cô dám lái xe ra đường mới thôi. Trước khi thi được giấy phép lái xe, cô đều được lão Vương tài xế đưa đón đi làm. Chàng Noãn Thuần đương nhiên không quen lắm, nếu để đồng nghiệp nhìn thấy cũng không hay. Nhưng mà cô thực sự cũng có ý định mua xe. Bước đầu tiên chỉ mua chiếc xe rẻ một chút, bởi vì còn phải lo nghĩ vấn đề mua nhà. Ở Bắc Kinh không có xe quả là rất bất tiện, nhất là cô phải thường xuyên ra ngoài xã giao với khách hàng. Thật ra Giang Mặc Viễn có đứng tên vài chiếc xe, nhưng cô không định lái xe của anh. Thứ nhất là quá khoa trương, thứ hai là chạy xe của anh đi gặp khách hàng cũng khá kỳ. Tuy rằng trước mặt khách hàng phải thể diện, nhưng thể diện này lại dựa vào đàn ông mà có, cô không muốn như vậy. Lúc mời thầy dạy lái xe, Giang Mặc Viễn cũng có ý định chuyển một chiếc xe đứng tên mình sang cho cô, nhưng bị cô dịu dàng từ chối. Đức Mã vẫn bận rộn như trước, lại bởi vì chàng Noãn Thuần trở về sau kỳ nghỉ mà càng tăng thêm sức sống. Cô gần như tặng cho mỗi đồng nghiệp thân thiết với mình một món quà, đều là quà cô tỉ mỉ lựa chọn. Mấy đồng nghiệp nhận lấy rất là vui vẻ. Trở lại văn phòng tổng giám đốc, đang đặt sổ xuống, đảo tầm mắt một lượt, nhìn thấy tấm ảnh trưng trên bàn làm việc là Hạ Lữ, cô cười nhẹ cầm lên xem. Đúng lúc cửa phòng làm việc mở ra, Hạ Lữ đi đến, thấy cô xuất hiện trong văn phòng, đầu tiên là giật mình, rồi sau đó mỉm cười. Cậu về rồi à? Chàng Noãn Thuần ngẩng đầu nhìn cô, cua cua khung hình trong tay. Chụp lúc nào vậy, nhìn chuyên nghiệp thật đó. Hạ Lữ trong ảnh mặc một bộ đồ công sở, hình như chụp lúc nhận phỏng vấn của tạp chí. Lúc trước làm chuyên mục của tạp chí thời gian, chẳng qua mình chỉ phối hợp một chút. Hạ Lữ bước đến lấy lại khung hình. Chơi vui không? Hết chương 24, hết tập 34. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.